Ôn nhu như hả? Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày giữa tháng 3, sau một tuần ôn tập và thi giữa kỳ cũng có một khoảng thời gian nhỏ thư giãn trước khi bước vào ôn tập cho kỳ thi cuối cùng của Sơ Nhớ Thả Thanh Khê cảm thấy khá thoải mái với phần thi của mình. Ngày thường kiểm tra 15 phút và 45 phút cô hoàn thành rất tốt, không đạt điểm tối đa nhưng vẫn ở khoảng 90 điểm. Kỳ thi giữa kỳ vừa rồi không quá khó khăn nên Hạ Thanh Khê rất yên tâm mà không nghĩ đến nó nữa. Các đồng học khác trong lớp liên tục than vãn. Trang lão sư hù dạo nếu lần này ai không đạt được điểm khá nhất định sẽ bị mời phụ huynh. Bọn họ không sợ bị la mắng hay đánh đòn, chỉ sợ bị cắt giảm tiền tiêu vặt. Hạ Thanh Khê cười nhạt trên nỗi đau của người khác. Trước đây cô học ở trường chuyên, tỷ lệ đấu chọi rất cao nên áp lực lớn. Chuyển sang Nam Hoa liền có thể dễ dàng mà thở. Tuy gia đình không quá giàu, ba mẹ ly thân, nhưng tiền học ở Nam Hoa chỉ bằng 1/5 số tiền ở trường cũ nên mẹ cô cho thêm rất nhiều tiền tiêu vặt. Hạ Thanh Khê có thể ăn uống thoải mái vẫn dư tiền bỏ ống heo tiết kiệm. Giờ giải lao, Hạ Thanh Khê đang ngồi nghe nhạc và vẽ vời trong tờ giấy trắng. Cô không thích ngồi chụm đầu nói chuyện thị phi cùng mấy đồng học nữ, cũng không muốn chơi cùng đồng học nam, bọn họ chạy nhảy mồ hôi đầy áo, mùi rất khó ngửi. Biết rõ nội quy là không được sử dụng điện thoại di động, nhưng biết luật lách luật chính là điểm mạnh của Hạ Thanh Khê, cô không mang điện thoại mà mang theo máy nghe nhạc. Các học sinh trong lớp chưa từng được nhìn thấy nên rất tò mò mà đến hỏi han nhằm chiếm một ít tiện nghi. Nhưng Hạ Thanh Khê đâu phải loại người dễ đàm phán, bọn họ năn nỉ cũng không làm cô lung lay được một chút, dần dần cũng không còn hứng thú. Đang cắm đầu vẽ vời, tay nghe nhạc. Miệng lẩm bẩm nhép theo lại còn nhịp chân theo điệu nhạc, Hạ Thanh Khê bỗng cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngước đầu lên thì bắt gặp một gương mặt không thể quen thuộc hơn nhưng lại có vài phần xa cách và không ngờ tới. Cô Yên Chi đang đứng trước mặt cô, Hạ Thanh Khê cau mày, cô không ngờ có một ngày đẹp trời, cơn gió lạ nào đó lại mang học bá khó gần này đến trước mặt mình. Cô tháo tai nghe, nhìn nàng, giọng lạnh lùng. Lớp phó. Có việc gì sao? Hạ đồng học, cậu chưa nộp vở bài tập môn lý. Cô Yên Chi giọng cũng không nặng không nhẹ đáp lại. Nàng được lão sư môn vật lý giao nhiệm vụ thu thập vở bài tập định kỳ để kiểm tra xem các đồng học có làm bài đầy đủ không. Sỉ số lớp 14 là 43 học sinh, nhưng nàng chỉ thu được 42 cuốn vở bài tập. Đếm đi đếm lại, cô Yên Chi phát hiện đồng học mới này chưa nộp vở, có lẽ vẫn chưa biết quy định của lão sư. Nàng đợi cả một buổi sáng vẫn không thấy, giờ giải lao, nàng cũng đã kiểm tra xong 42 quyển vở, Hạ Thanh Khê vẫn rừng rưng ngồi nghe nhạc. Cố Yên chỉ đành bấm bụng đi tới báo một tiếng, thật ra nộp vở là nhiệm vụ của bọn họ, nàng không cần nhắc nhở, theo lời lão sư, ai không nộp đúng giờ thì xem như chưa làm bài sẽ bị báo cáo với lão sư chủ nhiệm để cời phụ huynh. Cố Yên chỉ là người ôn hòa không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm phiền Trang lão sư. Làm phiền phụ huynh nên nếu ai quên nàng sẽ đi đến tận bàn để thu. Vì tính cách dễ chịu này nên mọi người rất quý mến lớp phó học tập. Quả nhiên, Hạ Thanh Khê không biết, nghe Cố Yên chỉ nói xong cô vẫn ngơ ngác nhìn nàng. Cố Yên chỉ thở dài ra một hơi đành phải tốn sức mà giải thích một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đồng học, lão sư yêu cầu định kỳ sẽ kiểm tra vở bài tập. Hôm nay tôi phải báo cáo với lão sư. Cả lớp nộp hết rồi chỉ còn cậu. Sắp vào tiết rồi cậu mau đem vở cho rồi kiểm tra. Hạ Thanh Khê hiểu ra, nhanh chóng lấy vở bài tập đưa cho Cố Yên Chi. Nàng đứng tại chỗ kiểm tra, Hạ Thanh Khê thở phào. May là cô chăm chỉ thường xuyên làm bài nếu không chắc hôm nay người được xướng tên trên bảng vàng là cô. Cố Yên Chi rất nhanh đã kiểm tra xong, xác nhận làm bài đầy đủ liền trả lại tập. Trước khi đi nàng còn dặn dò. Lần sau cậu tự giác nộp, tôi không phải lúc nào cũng có thể nhắc nhở. Hạ Thanh Khê gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô Yên Chi quay lại bàn học của mình. Hạ Thanh Khê vẫn nhìn theo bóng lưng của nàng, mọi người đều gọi cô bằng tên, chỉ có người này gọi cô là Hạ đồng học, cách gọi có chút xa cách, dù cô không có yêu cầu về cách gọi, nhưng lần đầu nghe có người cùng tuổi gọi mình như vậy có chút lạ lẫm. Hạ Thanh Khê không quan tâm nữa, cô rời tầm mắt. Lại mang tai nghe vào tiếp tục hưởng thụ. Vì mới chuyển đến hơn một tháng, Hạ Thanh Khê vẫn chưa quen hết các quy định mà lão sư của từng bộ môn đưa ra. Tỷ như kiểm tra vở bài tập của môn vật lý, kỳ kiểm tra ghi chép của môn văn, kiểm tra tài liệu của môn tiếng Anh. Đều là kiểm tra định kỳ bất ngờ, tất cả đều được cô Yên Chi tự đi đến tận nơi kiểm tra. Hạ Thanh Khê cảm thấy chức vụ lớp phó học tập này của cô Yên Chi thật rất nhiều việc, ngay cả lớp trưởng Ngụy Thùy còn rảnh rỗi hơn cả nàng. Từ việc kiểm tra bài tập, báo bài, cập nhật thời khóa biểu, giúp các lão sư chấm điểm. Đều do cô Yên Chi làm, một người vừa thông minh sẵn có, lại vừa chăm chỉ, tính cách ôn nhu, dịu dàng và hiểu chuyện, dù là điểm số hay việc được các lão sư thiên vị, Hạ Thanh Khê cảm thấy cô Yên Chi hoàn toàn xứng đáng. Nhìn về phía Ngụy Thùy lúc nào cũng săm soi nhất cử nhất động của cô Yên Chi để hòng bắt bẻ mà cô cười nhếch mép. Âu chỉ, mặc dù cô Yên Chi hiền lành, dịu dàng nhưng làm việc nào ra việc đó, không có bao che cho ai nhằm gây ấn tượng, cũng không cố tình bắt lỗi người gây chuyện với nàng. Nàng tuy còn nhỏ nhưng công tư phân minh, đây là nhận xét sau một khoảng thời gian dài quan sát cô Yên Chi của Hạ Thanh Khê. Một ngày nọ, lão sư toán học đột ngột gọi cô Yên Chi đi kiểm tra bài làm của các học sinh trong lớp. Có rất nhiều đồng học nam không làm bài tập bị ghi tên lại, lão sư toán học lớn tuổi nên rất khó tính, dù chỉ làm thiếu một câu cũng sẽ bị báo cáo lại với chàng lão sư. Dù cô Yên Chi có được tín nhiệm đi nữa, lão sư toán học vẫn sẽ gọi một số học sinh mang tập lên cho bà ấy kiểm tra lại một lần nữa xem cô Yên Chi có thực sự báo cáo đúng không. Nàng kiểm tra một vòng đã có gần 10 nam nữ học sinh vì không làm bài hoặc làm thiếu mà bị lão sư bắt đứng lên. Cô Yên Chi đi đến bàn của Hạ Thanh Khê kiểm tra, chợt nàng cau mày lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nàng ngước lên nhìn. Mã lão sư đang đứng ở phía trên trách mắng một nam sinh không hề làm bất cứ một câu bài tập nào. Cô Yên Chi đặt cuốn tập xuống, giả vờ cúi người lật từng trang để kiểm tra, tay trái nàng vỗ nhẹ vào cánh tay của Hạ Thanh Khê. Rất nhỏ giọng nàng nói. Hạ đồng học, bài tập hình học của cậu vẽ thiếu rồi, mau bổ sung. Giọng cô Yên Chi bình thường đã rất nhỏ, hơn nữa Hạ Thanh Khê ngồi cuối lớp nên không ai chú ý. Mọi người đều đang co quắp sợ hãi vì tiếng nói ồn ồn của Mã lão sư đang trách đồng học nam kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong không để cho Hạ Thanh Khê kịp phản ứng, cô Yên Chi lập tức đi đến bàn học phía trên. Nàng vừa kiểm tra tập của nữ sinh ngồi phía trên Hạ Thanh Khê, vừa che chắn tầm nhìn để cô lấy bút chì và thước thêm phần còn sót kẻ vào. Hạ Thanh Khê bổ sung xong, cô Yên Chi liền đi nơi khác tiếp tục kiểm tra. Cô nhìn theo bóng lưng của nàng, chẳng phải người này rất công tư phân minh sao? Hôm nay sao lại giúp mình? Cách chương.